Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, cướp bóc cung đằng. Chơi thì chơi lớn, chương thứ nhất, cái này vũ trụ chi thành không phải từ rất nhiều siêu cấp cường giả thủ hộ à. Vậy bây giờ nhưng có vị nào siêu cấp cường giả tại cái này vũ trụ chi thành bên trong? Bạch Phong nhìn lấy Triệu Khuông trực tiếp hỏi. Ha ha, Triệu Khuông nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Tuy nhiên hắn không biết Bạch Phong vì sao muốn hỏi cái này a một vấn đề. Nhưng vấn đề này theo Bạch Phong cái này nhất cấp thất đoạn thực lực hư không giả trong miệng hỏi ra. Thật để hắn không nhịn được cười. Cười cái gì? Có gì buồn cười sao? Bạch Phong nhìn đến Triệu Khuông nghe xong mình sau liền trực tiếp nở nụ cười. Cũng không nói chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi. Triệu Khuông nghe được Bạch Phong lời này, vừa cười vừa nói, không có cười cái gì. Hôm nay rất may mắn, hoàn toàn chính xác có một vị đại nhân vật tại vũ trụ chi thành. Người nào, thực lực gì? Bạch Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang lập tức hỏi. Triệu Khuông bỗng nhiên toát ra sùng bái vô cùng thần sắc nói ra. Cung đằng đại nhân, thực lực cấp 12-11 đoạn. Ta muốn đi gặp hắn. Bạch Phong nghe xong, trong mắt lúc này toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Nhìn lấy Triệu Khuông lập tức nói. Ha ha ha, Triệu Khuông nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhịn không được toát ra trào phúng tiếng cười nói. Ngươi muốn gặp cung đằng đại nhân. Đừng nói giỡn, liền xem như ta đều không có tư cách nhìn thấy cung đằng đại nhân. Ngươi tính là gì? Lấy nhất cấp thất đoạn thực lực muốn gặp được cung đằng đại nhân sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Nha, Bạch Phong nghe được Triệu Khuông mà nói về sau. Không có đang nói cái gì. Trực tiếp liền xoay người hướng về nơi xa đi đến. Hả? Nhìn đến Bạch Phong trực tiếp rời đi. Cười to Triệu Khuông cũng là lập tức ngừng tiếng cười. Nhìn lấy Bạch Phong bóng lưng, mi đầu cũng là gấp nhíu lại. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Bạch Phong muốn gặp cung đằng đại nhân. Giống như cũng không là đang nói đùa. Mà lúc này Bạch Phong lại là bắt đầu tìm kiếm lên Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người. Sau 10 phút, Bạch Phong rốt cuộc tìm được Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người. Rốt cuộc tìm được các ngươi hai cái. Bạch Phong nhìn lấy hai người nói thẳng. Thiếu gia, ngài tìm chúng ta có chuyện gì sao? Trương Đức Soái nghe xong trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu tử này các ngươi hai cái nhận biết. Đúng lúc này, không đợi Bạch Phong nói chuyện, Triệu Khuông thanh âm thì từ đằng xa vang lên. Triệu Khuông đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Hàng lúc này nhìn về phía Triệu Khuông lập tức hỏi. Trương Đức Soái lúc này cũng trực tiếp nhìn về phía Triệu Khuông. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người cũng không phải người ngu. Tự nhiên có thể theo Triệu Khuông trong những lời này nghe ra rất nhiều thứ. Ta cùng tiểu tử này hoàn toàn chính xác phát sinh một ít chuyện. Gia hỏa này trước đó vậy mà dám can đảm ở vũ trụ chi thành nội sát người. Nếu như không phải ta ngăn trở ngăn lại, lúc này hắn đã là một cỗ thi thể. Triệu Khuông nhìn lấy Triệu Hàng cùng Trương Đức Soái nói thẳng. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nghe nói như thế về sau, đều thẳng tiếp nở nụ cười khổ. Đối với loại sự tình này, hai người bọn họ cũng không có quá lớn vẻ giật mình. Hả? Mà Triệu Khuông lúc này nhìn lấy hai người thần sắc, trên mặt cũng là lộ ra không hiểu thần sắc, bởi vì hắn nhận biết Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người. Đối với loại sự tình này vốn hẳn nên biểu hiện ra thần sắc phi thường giật mình mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ là cười khổ. Triệu Khuông đại nhân đúng không? Ngươi như thế tổng theo ta có ý tứ sao? Bạch Phong lúc này thần sắc có chút không vui nhìn lấy Triệu Khuông nói thẳng. Vũ trụ chi thành là của nhà ngươi sao? Ta muốn ở nơi nào? Thì ở nơi nào? Ai nói ta theo ngươi? Lời này của ngươi thật đúng là đầy đủ buồn cười. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Triệu Khuông trực tiếp toát ra vẻ suy tư nói ra. Ha ha, nghe được Triệu Khuông mà nói về sau, Bạch Phong cũng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười nói. Vậy ngươi liền tiếp tục theo đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể cùng tới khi nào. Tốt, chúng ta không thèm quan tâm hắn, nói một câu chúng ta chính mình sự tình đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng mở miệng nói ra. Thiếu gia, vậy ngươi bỗng nhiên tìm chúng ta đến cùng là vì chuyện gì? Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, ta muốn ăn cướp. Trương, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người đều có thể đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không dùng nghĩ cũng biết, Bạch Phong đây nhất định là muốn tại vũ trụ chi thành cướp bóc. Ha ha, mà một bên Triệu Khuông sau khi nghe được, lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh. Nơi này chính là vũ trụ chi thành, quy củ rất nhiều, giết người không được, cướp bóc đương nhiên cũng không được. Tiểu tử này còn thật là thằng điên, thật không biết đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại sao phải đều ở vũ trụ chi thành nháo sự? Triệu Khuông lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiếu gia, nơi này chính là vũ trụ chi thành. Giết người không được, cướp bóc cũng không được. Ngươi muốn ăn cướp chúng ta đi cái nào đó bên trong đại thế giới chơi liền tốt. Có thể ngàn vạn không thể ở chỗ này nha. Trương Đức Soái lúc này vội vàng hướng Bạch Phong khuyên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Đi đại thế giới cướp bóc nhiều không có ý nghĩa à. Muốn cướp ngay ở chỗ này đoạt. Làm sao? Các ngươi hai cái sợ. Nếu như sợ mà nói có thể rời đi. Ta sẽ không mạnh bức các ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn đến Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai. Người nói thẳng. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nghe được Bạch Phong lời này về sau, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Mà một bên Triệu Khuông lần nữa nở nụ cười lạnh lẩm bẩm. Tuy nhiên không biết hai người này vì cái gì theo tiểu tử này, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ cự tuyệt. Thiếu gia, mặc kệ ngươi muốn làm gì, Trương Đức Soái tất nhiên sẽ theo bên cạnh ngài. Thiếu gia, Triệu Hàng cũng sẽ đi theo bên cạnh ngài. Thế mà Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng đáp lời lại là để Triệu Khuông trực tiếp ngốc trệ. Triệu Khuông nghĩ mãi mà không rõ Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng vì sao lại nói ra những lời này. Mà Bạch Phong sau khi nghe được, lại là toát ra một vệt ý cười nói. Rất tốt, thiếu gia, ngươi nói đi, muốn ăn cướp người nào? Trương Đức Soái trong mắt lộ ra lấy thần sắc kiên định nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, Cung Đằng. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Triệu Khuông ba người toàn bộ đều kinh hô lên. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng tuy nhiên không biết Cung Đằng lúc này ngay tại vũ trụ chi thành bên trong, nhưng Cung Đằng danh tiếng bọn họ lại là như sấm bên tai. Dù sao đây chính là cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Mà Triệu Khuông khiếp sợ lại là rốt cuộc minh bạch Bạch Phong trước đó vì sao lại hỏi hắn vấn đề kia. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà chuẩn bị cướp bóc Cung Đằng. Cái này không phải liền là đang tìm cái chết sao? Thậm chí nếu như Bạch Phong thật dám làm như vậy, đều không cần hắn xuất thủ, Cung Đằng một ngón tay liền có thể tùy tiện đem hắn nghiền ép chết. Nhưng rất nhanh, Triệu Khuông liền nghĩ đến một chuyện, sau cùng trực tiếp nở nụ cười lẩm bẩm. Tuy nhiên Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người theo thứ tự là cấp 9 luyện khí đại sư cùng cấp 9 luyện đan đại sư, nhưng coi như bằng vào bọn hắn thân phận của hai người, cũng là căn bản không gặp được Cung Đằng đại nhân. Muốn cướp bóc Cung Đằng đại nhân, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Thiếu gia, Cung Đằng thế nhưng là một tên siêu cấp cường giả, thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cái chủng loại kia. Chúng ta muốn cướp bóc hắn, căn bản liền không tìm được hắn nha.